Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24, thắng bại. Luffy, Dolly, Nami sở hữu xem cuộc chiến người lúc này đều trừng đại con mắt, e sợ cho bỏ qua trong đó chi tiết. Chỉ thấy hai người đạp đất đứng ngay ngắn, hai mắt mắt đối mắt. Zoro dưới thân thể ngồi xổm, bày ra một cái hắn đặc hữu tư thế. Ồ, Zoro đại ca phải dùng chiêu đó. Chiêu đó dùng đến sau ta còn chưa từng thấy qua người nào tại Zoro đại ca phát ra chiêu đó sau đó còn có thể đứng. Johnny nhìn một cái Zoro tư thế. Từng theo hầu Zoro một đoạn thời gian, hắn liếc mắt liền nhìn ra Zoro ý đồ. Đồng thời cũng âm thầm đắc ý. Không hổ là Zoro đại ca. Là ta Johnny thần tượng. Chính phải chính phải. Zoro đại ca chiêu này có thể là tới nay đều không có đối thủ. Joseph thấy Zoro đại ca muốn sử dụng ra chiêu đó sau đó, đồng dạng cũng là đặc biệt hưng phấn. Bởi vì hắn gặp quá nhiều cao thủ đều ngã vào một chiêu này bên dưới. Tin tưởng cái này lần đối diện cái tên kia cũng không ngoại lệ. Mạc Ly không để ý tới sẽ một bên Zoro fan đối với. Đúng, Zoro ngưỡng mộ. Chẳng qua là con mắt nhìn chằm chằm hắn. Thân thể có cung hình. Tay phải cầm vỏ đao. Thân đao còn đang trong vỏ đao. Xem ra Mạc Ly cũng không có rút đao. Đáng ghét. Zoro gặp Mạc Ly vẫn là bộ kia đức hạnh, không khỏi tâm lý thầm giận. Ít nhất dù là chết cũng muốn chết tại kiếm sĩ lợi kiếm bên dưới. Chết ở giống như vậy cây gậy một dạng quơ múa vỏ đao đơn giản là sỉ nhục. Kiếm sĩ chiến đấu là lãng mạn, đồng thời cũng là máu tanh. Kiếm sĩ quyết đấu, phải có tùy thời bỏ mạng giác ngộ. Ba thiên thế giới, Zoro chân chợt dùng sức. Lấy cực nhanh tốc độ hướng Mạc Ly đánh tới. Đồng thời ba thanh kiếm lấy không hiểu quỹ tích hướng Mạc Ly chém tới. Vỏ đao đưa ngang ngực Mạc Ly cũng đồng thời hướng Zoro bay tập đi. Hai người đồng thời tại lần lượt thay nhau trong nháy mắt dùng ra bản thân ẩn tàng chiêu thức. Theo song phương lần lượt thay nhau vừa qua. Hai người đứng vị trí giống như là làm một trao đổi một dạng. Dầm. Xem cuộc chiến mọi người lúc này có người không tự chủ được nuốt cổ họng lung. Hoặc khẩn trương hoặc mong đợi nhìn trước mắt cảnh tượng. Rốt cuộc là người nào thắng. Bởi vì thế cục không rõ. Trừ giao chiến hai người. Bên cạnh xem cuộc chiến đều không biết hai người thắng bại như thế nào. Hoặc là bây giờ không có cái này nhãn lực. Ngay cả đối với. Đúng. Mạc Ly có lòng tin tuyệt đối. Dolly lúc này đều không khỏi có chút bận tâm. Mạc Ly gia tộc nhân viên trừ Kuro cùng Oadi ở ngoài đều đối với. Đúng, trận chiến đấu phi thường chú ý. Tiểu Phi càng là, xì xì, phiến cánh bay gần một nhiều chút xem cuộc chiến. Đối với, đúng, Kuro mà nói, nếu như Mạc Ly hiện tại thua ở nhỏ như vậy nhân vật trong tay. Đó là hắn với lầm người. Còn như Oadi, bởi vì hắn cùng Mạc Ly có một cái ước định phải hoàn thành. Hắn tin tưởng hắn chọn chúng người không lại ở chỗ này tao ngộ thảm bại. Cho nên khi người khác còn đang đợi thắng bại kết quả thời điểm. Bọn họ đã sớm trở lại khoang thuyền trong căn phòng đi nghỉ. Thắng bại đã phân. Giống vậy không có xem hứng thú còn có một người. Đó chính là Zep. Làm đã từng kiến thức uyên bác hải tặc. Zep có thể nói là gặp nhiều kiến thức nhiễm đô không quá đáng. Hơn nữa hắn đối với. Đúng. Người kia cố hữu ấn tượng. Hắn biết rõ kỳ thực tại ngay từ đầu thời điểm. Thắng bại đều là một cái đã không có hồi hộp đồ vật. Cho nên, đang lúc mọi người còn đang chờ đợi kết cục thời điểm. Hắn liền trực tiếp đi. Alo, xú lão đầu. Ngươi không nhìn kết quả cuối cùng sao? Sanji đã bị hai người chiến đấu cho xem ngốc. Đây là hắn thứ nhất lần thấy kiếm sĩ quyết đấu. Thấy Zep rời đi hắn cảm thấy rất kỳ quái. Chính ngươi xem đi. Ta còn rất nhiều sự tình muốn làm. Không quay đầu lại Zep tự mình đi. Nhà hàng nổi trên biển Barati. Bong thuyền trên đất trống. Giờ phút này. An tĩnh không tiếng động. Một trận gió nhẹ thổi qua. Hai người rốt cuộc có động tác. Zoro phốc thông một tiếng. Ngã xuống. Mạc Ly đem tay trái mưa hào lần nữa treo ở bên trái bên hông. Tay phải Lý thoáng cái bởi vì chiến đấu có chút đeo lệch màu đen quý tộc mũ phớt. Chẳng qua là đáng tiếc cái kia cái áo khoác ngoài màu đỏ bị chặt phá. Đáng ghét, ngươi, Zoro lúc này ngã vào trên bong. Tuy nhiên lại cả người đều không đề được khí lực đến. Vẫn còn không cam lòng hắn lúc này muốn dùng hết sức khí bò dậy. Đều đã không làm được. Zoro đại ca, Zoro, đáng ghét, ta muốn đi chém hắn. Johnny, Joseph không thể đi, đây là Zoro chính mình chiến đấu. Chúng ta không thể nhúng tay, nhất định phải nhịn được a. Luffy hai tay duỗi lớn lên, bắt kích động Johnny cùng Joseph hai người, cũng đè lại bọn họ đầu, không để cho bọn họ nhúng tay. Thiếu gia, người quả nhiên là mạnh nhất. Vốn là có chút lo lắng Dolly nhìn thấy Mạc Ly thắng quyết đấu nhất thời vui vẻ cười lên. Mới vừa rồi rốt cuộc xảy ra cái gì? Sanji lúc này đã hoàn toàn xem không hiểu. Hắn nhớ cái kia lục đầu phát người và cái kia đái lễ mũ tiểu tử hai người lần lượt thay nhau vừa qua. Sau đó cái kia cuộn đầu khăn tóc xanh nam tử liền ngã xuống. Vừa mới trong nháy mắt rốt cuộc xảy ra cái gì? Lúc này không chỉ là Sanji, Luffy bọn họ cũng không biết mới vừa rồi rốt cuộc xảy ra cái gì. Chỉ có tại chỗ Dolly cùng Jin có một chút suy đoán. Nhưng bọn hắn không cần phải nói cho bọn hắn nghe. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Ta rõ ràng đã chém chúng ngươi. Vì cái gì lại không có thương tổn được ngươi? Ngay cả người trong cuộc Zoro cũng đúng mới vừa rồi sự tình không nghĩ ra. Hắn có thể xác định chém chúng Mạc Ly. Tại sao sẽ như vậy? Không thể không khen ngươi một câu. Ngươi lực ý chí thật rất mạnh. Thân thể cũng rất cường tráng. Giống như một con dã thú. Mạc Ly đi tới ngã xuống đất Zoro trước mặt. Cư cao lâm hạ nói. Người bình thường ở phía sau lưng bị ta đây sao đánh trúng thoáng cái. Kia trong nháy mắt đau nhức sẽ cho người hoàn toàn mất đi ý thức. Kỳ thực sự tình phát sinh quá trình rất đơn giản. Ngay tại hai người liền muốn lần lượt thay nhau trong nháy mắt. Mạc Ly đoán được Zoro quơ đao phương hướng. Mặc cho Zoro đến chém qua thân thể. Không có phòng ngự Mạc Ly dùng sức vung lên. Đem vỏ đao nặng nề đánh vào giống vậy không có phòng ngự Zoro sau lưng. Có được chia 5 xẻ 7 ác ma quả thực năng lực Mạc Ly bị Zoro chém chúng tự nhiên không có việc gì. Mà còn Mạc Ly vừa không có tượng bác ghi như vậy ưa thích chia ra thân thể của mình bay khắp nơi lấy. Chơi đùa, đang bị chém chia ra trong nháy mắt không giữ quy tắc trên. Chẳng qua là hắn quần áo đều phá. Alo, Luffy, đem hắn mang đi trị thương đi. Hắn không có gì đáng ngại. Chẳng qua là đau đến không đứng nổi. Nói xong Mạc Ly không có lại đi cho Zoro. Đi thẳng tới trong phòng ăn đi. Lại nói, cũng mới không tới nửa giờ chiến đấu. Hắn rốt cuộc lại đói. Zoro, ngươi không sao chớ. Zoro đại ca, ngươi như thế nào đây? Không đợi Mạc Ly nói xong. Usopp cùng Johnny, Joseph hai người vội vàng chạy tới. Đem Zoro đỡ dậy, còn một bên quan tâm hỏi. Bị đỡ dậy Zoro nhìn Mạc Ly rời đi bóng lưng. Trong đôi mắt mang theo to lớn không cam lòng. Bình thường tùy tiện Luffy này thời thần sắc nhưng lại chưa bao giờ có nghiêm túc. Zoro, ta tin tưởng ngươi đem tới chính xác sẽ đánh bại hắn. Chính xác sẽ, đó là đương nhiên. Hải Tặc Vương, đọc vui đặc sắc, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.